cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 589, khắp thế giới đều đang đuổi giết Vương Lập. Ba đại phân thân kinh lịch, Vương Lập tự nhiên hoàn toàn không biết, vì dự phòng về sau gặp phải không thể địch cường đại tồn tại. Dùng thủ đoạn thông thiên tìm ra trí nhớ của mình, hoặc là nô dịch chính mình, từ đó làm cho ra bán phân thân của mình. Ngoại trừ cái thứ nhất phân thân Lôi Lập bên ngoài, còn lại phân thân ở nơi đó, có cái gì cố sự, Vương Lập đều sẽ hoàn toàn không đi dài. Bọn họ giống như là nguyên một đám độc lập cá thể một dạng, tự do phát triển, chỉ có làm Vương Lập cần bọn họ thời điểm, lại đi triệu hoán bọn họ. Vương Lập một mực ngốc tại quy khư vũ trụ bên trong, không ngừng hoàn thiện trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp, đồng thời lại bắt đầu không ngừng sáng tạo phân thân. Ngoại giới lại qua vài vạn năm, quy khư vũ trụ mấy chục hỗn độn kỷ nguyên, Vương Lập lần lượt sáng tạo ra mấy vạn cái phân thân. Lý do phá giới kính chi lực, đưa bọn hắn đi vô số vũ trụ đầu thai, vũ trụ vô tận, thì liền Vương Lập cũng không biết, đến cùng tồn tại bao nhiêu cái vũ trụ, mấy vạn cái phân thân, nhìn như số lượng to lớn, nhưng, so sánh với trăm vạn ức số lượng tới nói, vẫn là quá ít. Mấy chục hỗn độn kỷ nguyên thời gian, mới sáng tạo ra mấy vạn cái phân thân. Muốn sáng tạo ra 100 vạn ức cái phân thân, cái này cần nhiều thời gian dài dằng dặc a. Vương Lập rất là im lặng. Nếu như hắn tùy tiện sáng tạo một cái phân thân, như vậy tốc độ đem thật nhanh. Nhưng, Vương Lập sáng tạo phân thân, nhất định phải có chí ít đạt tới thánh tổ tiềm lực. Cam đoan bọn họ sau này có thể trưởng thành đến một phương vũ trụ đỉnh phong. Bởi vậy, cái này rất là hao tổn tốn thời gian. Nếu như phân thân quá mức nhỏ yếu, tại quá trình lớn lên bên trong, là rất dễ dàng chết yểu. Mà lại, Vương Lập cũng là rất người có dã tâm. Nếu như tương lai thật gặp không thể địch cường đại đối thủ, hắn hoàn toàn có thể triệu tập phân thân trước đến giúp đỡ. Cùng tiến lên đánh không thắng, Vương Lập còn có thể cùng bọn hắn dung hợp, tăng lên tự thân chiến lực, phân thân thực lực càng mạnh, dung hợp về sau, đối với Vương Lập chiến lực tăng lên càng lớn. Bởi vậy, mỗi một cái phân thân, Vương Lập đều nhất định muốn sớm cho bọn hắn đắp nặng tốt tiềm lực khủng bố. Xem ra, còn là thực lực của mình quá yếu, tư nguyên quá ít, Vương Lập tổng kết ra nguyên nhân, nếu như mình có viễn siêu thực lực bây giờ, có càng nhiều cường đại hơn tư nguyên, sáng tạo phân thân tốc độ khẳng định sẽ gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần mà tăng lên. Cuối cùng khởi điểm lại về tới tăng thực lực lên. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngoại giới vài vạn năm, quy khư vũ trụ mấy chục hỗn độn kỷ nguyên, thời gian dài dằng dặc, tăng thêm Vương Lập ban cho tư nguyên, đại hạ hỗn độn quốc thực lực tăng lên vô số lần. Phượng Thiên Vũ, Lý Thanh Tuyết, Bồ Hư Đạo Tổ bọn người, nguyên một đám cũng đột phá đến thánh tôn cảnh. Vương Lập bọn nô bộc, tiến bộ càng thêm to lớn, toàn bộ đều bước vào thánh tổ cảnh. Đến mức Vương Lập, bề bộn nhiều việc sáng tạo phân thân, cảnh giới đến không có cái gì tiến bộ. Bất quá, lúc trước một chốt đánh dấu ngàn năm, thu được không ít siêu việt vũ trụ hỗn độn bí pháp. Vương Lập đối với bọn chúng lĩnh ngộ, càng lên hơn một tầng lầu, thực lực, tự nhiên tăng lên không ít. Vương Lập tập trung tinh thần tại quy khư vũ trụ bế quan, sáng tạo phân thân, tu luyện hỗn độn bí pháp, nhưng lại không biết, ngoại giới khắp thế giới đều đang đuổi giết hắn. Khắp nơi đều đang hỏi thăm Vương Lập tin tức, bát đại thánh thành thế lực sau lưng, ban đầu ở hoang cổ bí cảnh, bị Vương Lập chém giết hỗn độn thú các lão tổ tông, đều tại đầy vũ trụ tìm kiếm Vương Lập báo thù. Một cái thánh tôn, ỷ vào chiến lực nghịch thiên, lại dám tại bọn họ bị Thanh Liên đạo tổ mời sau khi đi, làm sằng làm bậy, không đem bọn hắn để vào mắt. Vương Lập phải chết, mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Đặc biệt là thánh thành liên minh, Vương Lập phá vỡ vô số năm đến nay, thánh thành luật thép không thể phá quy củ, thậm chí còn phá hủy toàn bộ Thiên Mộc thánh thành, Thánh Thành Liên Minh tuy nhiên không đem Vương Lập chém giết trước mặt mọi người. Như vậy Thánh Thành quy củ sẽ thành một chuyện cười. Về sau, tất nhiên có rất nhiều sinh linh không cần lại tuân thủ Thánh Thành luật thép. 29 vị Thánh Tổ liên thủ đầy vũ trụ tìm kiếm Vương Lập, hoặc là tìm kiếm cùng Vương Lập có liên quan người. Sau đó bước ra Vương Lập hạ lạc. Bọn họ nhưng lại không biết Vương Lập đã không tại Đại La Vĩnh Hằng Giới, mà tại Quy Khư Vũ Trụ, tự nhiên không cách nào tìm tới. Bất quá, những thứ này Thánh Tổ thế lực đều không hề từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm lấy Vương Lập, thề phải đem hắn nghiền xương thành cho. Rất nhanh, Vương Lập xuất từ Thiên Nguyên Thần Giới sự tình, bị cái này không gì không biết thế lực cường đại nghe được. Trong vòng một ngày, hơn 10 vị Thánh Tổ đích thân tới Thiên Nguyên Thần Giới. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Giới thế giới ý chí cũng bắt đầu sụp đổ. Cùng Vương Lập có liên quan người sớm đã bị chuyển rời đến Quy Khư Vũ Trụ, bao quát cái kia Độc Cô Thế Gia, Thiên Nhất Thần Tông, Hỏa Chi Thần Quốc, bọn này Thánh Tổ nhóm xem như phí công một chuyến. Bất quá, bọn họ cũng không có từ bỏ ý đồ. Một bàn tay đem chọn cái Thiên Nguyên Thần Giới cho đập diệt. Thiên Nguyên Đế Quân bọn người toàn bộ đều trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đối mặt hơn 10 vị Thánh Tổ, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng, không có chút nào sức phản kháng. Nhược nhục cường thực thế giới, nơi đó có cái gì quy củ, bị giết cũng chỉ có thể đầy đủ quái chính mình thực lực không đủ diệt Thiên Nguyên Thần Giới. Bọn này Thánh Tổ còn chưa hết giận, đem chọn cái lúc trước Ngạo Thiên Thần Cung thống trị tinh vực cho diệt sạch, mục đích tự nhiên là thà giết lầm cũng không thể buông tha. Đem có khả năng sinh hoạt ở vùng tinh vực này cùng Vương Lập có liên quan người toàn bộ giết sạch. Thậm chí, bọn này Thánh Tổ còn tiến nhập thấp vĩ độ không gian phàm giới cùng tiên giới. Đem Vương Lập sinh hoạt qua địa phương toàn bộ đều diệt. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Đem cùng Vương Lập có quan hệ đồ vật toàn bộ tiêu diệt. Phàm giới, tiên giới, thần giới, có thể ví von thành nhất duy không gian, hai chiều không gian 3D, cũng không ở vào cùng một cái vị trên mặt. Đối với cao vĩ độ không gian sinh linh tới nói, thấp vĩ độ sinh linh, liền như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Mà, một phương vĩnh hằng giới chính là một phương vũ trụ, thần giới, lại gọi hỗn độn thế giới, như là trong vũ trụ từng viên hành tinh. Bất quá, so sánh với Vương Lập kiếp trước chỗ không gian vũ trụ, nơi này, hành tinh, diện tích, vô cùng to lớn, đem cùng Vương Lập có liên quan địa phương, đều hủy diệt về sau. Bọn này cao cao tại thượng Thánh Tổ nhóm, mới phát tiết một miệng oán khí. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đưa ngươi Vương Lập tìm tới, đồng thời giết chết mới được. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu chia ra, tìm kiếm khắp nơi Vương Lập hạ lạc. Vương Lập tại Quy Khư Vũ Trụ bên trong lâu dài bế quan. Nhưng, Vương Thanh Nhã lại là không chịu ngồi yên. Nàng bốn phía tìm người đánh nhau, tăng thực lực lên, thậm chí còn mang tới đệ đệ của mình Tiểu Long. Nương tựa theo Ngạo Người Thiên Phú, tỷ đệ hai người thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, đã đạt đến Thánh Hoàng Cảnh. Nếu như, các nàng lâu dài đợi tại Quy Khư Vũ Trụ tu luyện, thực lực đạt tới Thánh Tổ có lẽ đã có. Dù sao, tại Quy Khư Vũ Trụ tu luyện, bọn họ tương đương với tu luyện mấy chục hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian. Vương Thanh Nhã tính tình, làm sao có thể chịu được nhàm chán, cưỡng ép mang theo đệ đệ của mình bốn phía đánh nhau. Vốn là dịu dàng Tiểu Long, tại tiểu ma nữ tỷ tỷ làm hư dưới, cũng biến thành có chút bạo lực. Tỷ đệ hai người đánh khắp Đại La, vô số Thánh Vương, Thánh Hoàng bị bọn họ phá tan đánh. Ban đầu ở hoang cổ bí cảnh, Vương Lập xuất thủ cứu nữ nhi của mình. Bởi vậy, Vương Thanh Nhã là Vương Lập nữ nhi thân phận đã sớm bị lộ ra. Thế lực này cũng tại khắp thế giới tìm kiếm Vương Thanh Nhã hạ lạc. Ngay tại vừa mới, hai vị Thánh Thành Thánh Tôn tìm được Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Vương Thanh Nhã cùng Vương Long hai tỷ đệ, một người đối phó một cái. Đệ đệ, thế nào, tỷ tỷ lợi hại đi. nhìn ngươi, cảnh giới cùng tỷ tỷ đã. Thế mà liền một cái thánh tôn đều đánh không thắng. Lúc này, Vương Thanh Nhã nhẹ nhõm đem đối thủ của mình giải quyết. Thánh Hoàng Đỉnh Phong Tiểu Long, đối phó thánh tôn sơ kỳ, vẫn còn có chút cố hết sức, bị đánh liên tục bại lui. Lận mọi người năng lực, hắn thật không bằng tỷ tỷ của mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.